Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, Duy Một Khách. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chân phàm lại một lần nữa mạo hiểm thành công. Xe gắn máy bay vùn vụt hơn 40 mét, gào thét chợt đến tại đối diện hành lang, sau đó liên tục đụng phải từng hàng người, mà chân phàm thì từ không trung rơi xuống hồ bơi bên trong. Sau đó từ hồ bơi bên trong bò dậy, hướng phía sau chạy như bay. Thành công làm ơn tầng này tay súng. Tốt vô cùng, tốt vô cùng. Peter liên tục nói đôi câu tốt vô cùng. Sau đó hướng về phía từ hồ bơi bên trong bò dậy chân phàm giơ ngón tay cái lên. Vì vậy nơi này nhân viên làm việc bắt đầu thủ công. Tầng này quay phim coi như là hoàn thành. Chân phàm cả người đều. Sau đó bị nhân viên làm việc vây quanh vào, đặc biệt là hắn mở gian phòng. Ở trong phòng thay quần áo. Sau đó đấm bóp thân thể. Thật ra thì những thứ này đều là làm cho bị người nhìn. Dựa theo Peter ý chính là ngươi phải coi mình là người bình thường. Cho nên đừng như vậy cao giọng. Nên làm dáng vẻ vẫn là phải làm. Đừng để cho người cảm giác được ngươi cùng bọn họ bất đồng. Mọi người sợ hãi nhất chính là những cái kia mình không biết cường đại lực lượng. Mà ngươi bây giờ liền có cái này. Cho nên khiêm tốn là tốt nhất. Chân phàm dĩ nhiên không thành vấn đề. Cho nên làm một ít các biện pháp bảo vệ. Cũng làm rất đúng chỗ. Nhìn như quả thật chính là một người bình thường ở vì mình điện ảnh liều mạng vậy. Đấm bóp sau đó. Chân phàm đổi quần áo. Một món áo thun cùng quần thường. Liền đi ra. Phía sau đi theo chính là phụ tá của hắn Christina. Christina sắc mặt không tốt lắm, lạnh lùng, chính là không lên tiếng, một mực đi theo chân phàm phía sau. Sau đó chân phàm liền bị Peter nhận. Roman Gibson theo ở phía sau vừa đi vừa phỏng vấn chân phàm. Rất hiển nhiên người thứ nhất tài liệu vô cùng trọng yếu. Chính là quay xong sau người cảm thụ, lần này bay vọt là một không sao. Roman Gibson hướng về phía chân phàm nói. Ta tin tưởng toàn thế giới người xem cũng muốn nghe ngươi nói mấy câu. Được rồi, ta rất tốt, không vấn đề gì. Đây đối với ta mà nói, thật không việc gì. Bởi vì là ta còn có so với cái này hơn nữa khó khăn khiêu chiến. Dĩ nhiên ta không thể trước thời hạn tiết lộ. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Ta muốn xuất chinh phục cái cao ốc này. Đây chính là ta phải nói. Nhớ, nơi này có ta, có bộ này đặc sắc điện ảnh, cũng có Los Angeles đài truyền hình địa phương, còn có xinh đẹp người nữ MC Roman Gibson. Ta thích nàng. Chân phàm vừa nói vừa cười, còn dùng ngón tay chỉ ống kính. Đoạn này mà nói, để cho Roman Gibson mừng rỡ khôn kể xiết. Có thể có được chân phàm tự mình đề cử, nàng danh tiếng cơ hồ lại phải tăng lên một cấp bậc. Cái này cũng ý nghĩa mình có thể đạt được cao hơn chức vị cùng càng phong phú tiền lương. Thật là yêu thích liền cái này khóc khóc người đàn ông. Thật là làm cho người mê à. Chân phàm ở vây quanh trong liền trực tiếp đi thang máy đi xuống lầu. Sau đó trở lại mình căn hộ. Dựa theo Peter an bài, hắn bây giờ nên trở về phòng nghỉ ngơi. Cho người một loại kiệt sức cảm giác. Đồng thời hắn còn biết thả chân phàm người 3 ngày. Cái này bên trong 3 ngày, chân phàm sẽ tới phòng thể dục tiến hành huấn luyện, là lần kế mạo hiểm ống kính làm chuẩn bị, mà Roman Gibson đoàn làm phim. Cái này 3 ngày thời gian, thì toàn bộ hành trình theo dõi chân phàm quá trình huấn luyện. Hơn nữa đem quá trình huấn luyện biên tập lại thành một cái chuyên tập gửi đến Los Angeles đài truyền hình địa phương. Sau đó ở chân phàm cuối cùng đánh một trận mạo hiểm ống kính trước phát hình, sau đó sẽ livestream chân phàm cuối cùng khiêu chiến. Chân, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Chúng ta muốn làm một cái toàn bộ hành trình quay phim. Ta tin tưởng rất nhiều người cũng biết giống như ta vậy giải trừ ngươi bình thường sinh hoạt. Ta là nói sinh hoạt hàng ngày. Ăn cơm, ngủ, đi dạo phố, huấn luyện thậm chí đi quán bar đợi một chút. Roman Gibson tìm được chân phàm gian phòng. Ở được cho phép sau khi đi vào, đơn độc cùng chân phàm tâm sự, đi nhà cầu, tắm những thứ này có tính hay không ở bên trong? Trần Phàm nhìn Roman Gibson liền cười. Nếu như ngươi muốn, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ta có thể thanh tráng. Sau đó tự mình qua lại tới quay phim. Ngươi thật nguyện ý để cho ta như vậy quay phim. Roman Gibson hướng về phía Trần Phàm nháy mắt cười. Lời nói này có trêu đùa tính. Nếu như bây giờ cùng Trần Phàm liên hệ quan hệ, thì chẳng khác nào để cho mình danh tiếng bạo tăng mấy cái cấp bậc à. Cho dù là không tiếc giá cao đi câu dẫn hắn. Dĩ nhiên, Trần Phàm cũng đúng là một để cho người đáng giá hiến thân người đàn ông. Trần Phàm đang muốn trêu đùa mấy câu, nhưng là lại truyền tới tiếng gõ cửa. Trần Phàm hướng về phía Roman Gibson nhún vai, sau đó đi tới mở cửa. Liền thấy một người quần áo đặc biệt ngay ngắn rất có khí độ ông bác hơn 50 tuổi. Thẳng đứng ở Trần Phàm trước mặt, hướng về phía hắn hơi khom người nói. Tiên sinh Trần, không biết ngài bây giờ có rảnh hay không? Chúng ta vương tử muốn cùng ngài nói một chút. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thời gian. Vương tử, Roman Gibson ở Trần Phàm sau lưng ngã hít một hơi khí lạnh. Đúng vậy, ở tòa cao ốc này bên trong. Vương tử có quyền lực trí cao vô thượng. Hơn nữa ai cũng biết, vương tử giá trị con người là nhiều ít. Hắn có nhiều tiền, hơn nữa hắn lại có nhiều tự do phóng khoáng. Cho nên Roman Gibson nghe được vương tử, theo bản năng tuyến thượng thận kích thích tố liền bài tiết qua qua. Ta, có thể, đi theo phỏng vấn sao? Roman Gibson ra dấu tay. Hướng về phía cái đó nhìn dáng dấp giống như là một cao cấp thân sĩ vậy quản gia nói. Đối với ta, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Los Angeles đài truyền hình địa phương người MC. Roman Gibson, ách, lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là phỏng vấn chân. Ghi chép hắn ở Saudi Arabia hết thảy hoạt động. Nếu như, vương tử điện hạ tiếp đãi cũng coi là đang hoạt động ở giữa lời nói. Chấm ngoặc kép. Nàng hưng phấn lại kích động. Tiên sinh Trần, ý của ngài gặp đâu? Cái đó lão quản gia hơi khom người hướng về phía Trần Phàm nói. Điện hạ nói, bất kể là gặp ai, hết thảy cũng lấy ý của ngài gặp làm chuẩn. Ta không có vấn đề. Dù sao, ta không thoát khỏi nàng. Trần Phàm hướng về phía Roman Gibson liếc một chút ánh mắt. Biểu hiện rất dáng vẻ sao cũng được. Bây giờ chúng ta có thể đi gặp vương tử điện hạ liền sao? Dĩ nhiên có thể. Hắn là ngài chuẩn bị phong phú bữa ăn tối. Lão quản gia hơi cười. Mời Trần Phàm ra cửa. Sau đó mình liền dẫn đầu Trần Phàm nửa thân vị. Coi như là ở phía trước dẫn đường. Nhưng lại không hiện lên so Trần Phàm càng thêm vượt trội. Quản gia kia đặc biệt chú trọng lễ nghi lên sự việc. Cẩn thận một chút. Trần đợi ta một chút. Roman Gibson nhanh ở phía sau chạy tới. Nàng giày cao gót có chút cản trở. Liền dứt khoát đem giày cởi. Đạp vớ liền theo kịp. Hơn nữa không ngừng hướng cái đó quay phim vẫy tay. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút theo kịp. Đây là nhưng mà chúng ta nhất cơ hội tốt. Người muốn nổi danh sao? Bây giờ chính là. Tiến vào thang máy. Lão quản gia một bộ đặc biệt nghiêm túc thần thái. Để cho vội vội vàng vàng chui vào Roman Gibson có chút khẩn trương hướng về phía hắn khoát tay một. Cái, ta nhất định sẽ tuân quy củ. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm bậy. Thậm chí ta sẽ không đặt câu hỏi. Ta chỉ quay phim một ít ống kính là được. Tốt nhất chuyện như vậy. Lão quản gia lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó nói, ta sẽ hướng điện hạ xin ngài quay phim thời gian. Cùng với có thể quay phim một ít ống kính. Không có cho phép. Ta hy vọng các ngươi không cần loạn vỗ. Nếu không, các ngươi máy quay phim cũng sẽ bị chúng ta hộ vệ tịch thu. Dĩ nhiên, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Roman Gibson nhanh gật đầu nói. Ta đối với vương tử điện hạ một mực vô cùng thích. Hắn rất mê người. Nói thật. Ta ban đầu phỏng vấn Tổng thống nước Mỹ thời điểm cũng không có như thế khẩn trương qua. Hoặc giả là bởi vì là hắn mị lực thật sự là quá lớn. Phỏng vấn qua Tổng thống nước Mỹ. Quay phim đầu tiên là cười. Người phụ nữ này giải hoảng lên há mồm liền ra. Thật vô cùng thuần thục à. Xem ra cái này làm người MC thật phải có như vậy đặc thù bản lãnh. Liền liền Trần Phàm cũng cười. Nói thật ra, có thể đặc biệt phỏng vấn đến Tổng thống nước Mỹ ký giả. Ở nước Mỹ tổng cộng cũng không có mấy người. Lão quản gia tựa như căn bản cũng không có đã nghe qua vậy. Mặt không cảm giác dẫn bọn họ vào một cái phòng khách. Xuyên qua phòng khách, đã đến một gian thủy tinh bản long lanh trong suốt nhà ăn. Rất lớn, bên trong bàn là hình như là vàng làm thành. Hơn nữa cái ghế bề ngoài cũng khảm đầy vàng. Trừ bằng da ghế ngồi mặt mũi bên ngoài. Hoan nghênh bạn cũ của ta. Trần, Saudi Arabia vương tử Abu Khalid hướng chiến phạm Trần Phàm giang hai cánh tay. Hai người ôm nhiệt tình. Sau đó làm ra một cái tư thế mời. Lão quản gia đi tới. Ở vương tử bên tai dì tai mấy câu. Vương tử thì nhìn xem Roman Gibson khẽ mỉm cười nói. Người có thể quay phim ta cùng Trần Phàm liền bữa ăn ống kính. Trừ cái này ra, bất kỳ ống kính đều không muốn quay phim. Nếu không, người biết hậu quả sẽ nghiêm trọng. Dĩ nhiên, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định này. Xin ngài yên tâm, vương tử điện hạ. Ngài, thật rất tuấn tú. Ta đã từng nằm mộng cũng nhớ bị ngài tiếp gặp. Cho nên, mời tiếp thu ta thành khẩn đối với ngài thăm hỏi sức khỏe. Roman Gibson hướng về phía vương tử. Điện hạ cúi người xuống. Hơn nữa, rất nhún nhường tới. Hai tay nâng lên vương tử một cái tay. Hôn hôn một cái. Trần, chúng ta vào ngồi đi. Vương tử điện hạ Abu Khalid hướng về phía Trần Phàm phất phất tay. Sau đó kéo hắn vào ngồi. Nơi này nhà ăn chính là cái loại đó thủy tinh vậy. Hơn nữa bên trong lại là hoàng kim trang sức. Nhìn như, dịch thấu trong suốt cùng hoàng vàng óng ánh sen lẫn nhau chiếu rọi. Để cho nơi này tỏ ra vô cùng lộng lẫy mà khí thế lớn. Nhẹ nhàng vỗ hai cái bàn tay. Sau đó đã tới rồi quần áo đặc biệt hấp dẫn Tây Phương cô gái tới cho Trần Phàm cùng vương tử bưng. Tới thức ăn, cái đĩa vẫn là nạm hoàng kim kim biên. Ngân làm dao nĩa, ở giữa vẫn là một mực nướng nguyên con dê. Bất quá cái này nướng nguyên con dê là nhũ cừu. Mùi vị càng thêm tươi đẹp, thêm không mang theo thịt sống ngượng mùi. Ngày hôm nay ta ở hiện trường nhìn ngươi quay phim, đặc biệt mạo hiểm kích thích. Ta là ta nhà này cao ốc có thể tham dự vào bộ này toàn thế giới độc nhất vô nhị chân thật mạo hiểm. Cảnh tượng trong tới, cảm thấy vô cùng cao hứng cùng vui vẻ yên tâm. Cái này dẫu sao tái nhập sử sách. Tiên sinh Chân, đặc biệt cảm ơn ngươi. Abu Khalid giơ lên ly rượu, cùng Chân Phàm nhẹ nhàng đụng một cái. Nhà này cao ốc vốn là đã cùng ngươi tên chữ cùng nhau tái nhập đến trong sử sách. Trần Phàm nhấp một miếng rượu chát cười nói. Đặc biệt cảm tạ ơn điện hạ chiêu đãi. Hôm nay khách tựa hồ cũng chỉ có Trần Phàm một người. Trần Phàm là duy nhất khách. Liền Peter người như vậy cũng không có được mời. Rất hiển nhiên vương tử khẳng định lúc không có ai cùng Trần Phàm có chuyện nói. Quả nhiên ở ăn xong rồi bữa ăn tối sau đó. Vương tử điện hạ mời Trần Phàm đi hắn đặc biệt tầng lầu đi ngồi một chút. Mà Roman Gibson thì bị lão quản gia rất lễ phép mời đi ra ngoài. Bởi vì là vương tử điện hạ nói. Chuyện về sau cũng không cần muốn quay chụp. Bởi vì là cùng truyền tin không có quan hệ gì. Là tư nhân gian nói chuyện phiếm. Cho nên Roman Gibson cũng chỉ tốt lưu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tauyencv.com/ston-tsoen-tsi-tsai-tsan-y-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.